Chào anh em nhá, mình định like từ lúc nãy nhưng mà không bật được phần mềm nên bây giờ chưa biết là có bật được không rồi này. Bật lên nó cứ chập chờn chập chờn như kiểu gì, mẹ mấy hôm nay mạng cũng biết chán quá. Chán luôn, không biết là mạng mẽo kiểu gì luôn. Em chờ mình chút nha để mình đi xa linh. Ý định ban đầu là đọc hết đấu phá thương khung nhưng mà không thể đạt được ý định, tại vì có nhiều bạn bạn ấy nghe đấu phá thương khung rồi bạn không muốn nghe lại nữa thì bạn yêu cầu chuyện khác, thì chúng ta cũng phải thông cảm thôi. Mình thì nói chung là bây giờ này chào mọi người nha, mọi người chờ mình chút để mình share link cái. Nay chúng ta sẽ đến với một chuyện hoàn toàn mới các bạn nha, và chuyện này đối với những bạn nào mà chưa đọc thì sẽ hứa hẹn là vô cùng hấp dẫn và bánh cuốn. Còn những bạn nào nghe rồi thì các bạn có thể nghe lại cũng được, hoặc là nếu các bạn không thích nghe lại thì các bạn có thể đợi đến khi có chuyện khác, hoặc là các bạn có thể nghe những chuyện mà mình đã đọc rồi chẳng hạn thế. Còn bây giờ trong thời điểm hiện tại thì mình sẽ cố gắng hoàn thành xong cái bộ này với cả bộ đấu phá khung khung cùng với nhau. Tại vì ở phần cuối thì hai nhân vật của hai bộ truyện này nó sẽ giao thông trên đường ngược chiều gặp nhau. Theo mình nhớ thì là như vậy, không biết có đúng không? Comment gì? Đâu comment gì nào? Chẳng thấy comment gì cả nhá. Trời đất ơi, một buổi trưa tôi chỉ đọc một phần thôi chứ lại còn hỏi trưa nay có đấu phá thương khung không, lạy hồn. Sao bạn không tính toán một chút thời gian đi, mình đọc xong cái này đã 11 giờ rồi, mà 11 giờ mình vừa phải ăn cơm, mình còn phải làm việc đến 4 giờ chiều nữa cơ. Các bạn bảo là bây giờ cái tiền gọi là phụ cấp của YouTube nó cho mình thì có mấy 1-2 triệu, thế mà mình không làm thêm thì mình lấy tiền đâu mà nuôi vợ nuôi con. Đùa các bạn, chán thật đấy chứ nhỉ. Thôi hôm nay chúng ta sẽ đến một chuyện mới, Vũ Động Càn Khôn nhé. Và theo như mình nhớ không lầm thì ở cuối của phần truyện này thì cái thằng nhân vật chính của truyện này nó sẽ gặp nhân vật chính của truyện đấu phá thương khung ở trong ở quán bar, à không, ở trong không gian thì phải, mình nhớ không nhầm. Thôi chúng ta sẽ đến ngay với câu chuyện này. Đây là một câu chuyện không có xuyên Việt mà là tu tiên, nhưng mà nó sẽ có đủ các tình huống như là hài hước, rồi là lôi cuốn, rồi là yêu đương, lãng mạn. Nói chung là đủ những cái thứ thổ tả khí gió hết. Nhưng mà đại khái là nếu bạn nào chưa đọc chuyện này ấy, thì sẽ là một điều rất rất là nuối tiếc nếu mà các bạn không không không được đọc chuyện này. Nếu bạn nào chưa chưa được đọc truyện này thì sẽ gọi là bỏ qua rất nhiều thứ gọi là đáng tiếc. Nếu mình tính về 85% cái thời lượng, cái độ dài của câu chuyện này ấy, 85% thời lượng của nó thì chắc chắn là bánh cuốn hơn tất cả những chuyện mà mình đã từng đọc trên kênh. 85% nha. 85% đầu tiên. Còn 15% cuối cùng thì nó sẽ tùy vào cảm nhận của mỗi người. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ đến ngay với câu chuyện thôi. Vũ Động Càn Khôn, chương Lâm Động. Thì cái này nó không có phần trước nên mình chẳng biết giới thiệu cái thổ tả gì, chúng ta vào câu chuyện luôn. Khi Lâm Động hào hết khí lực mở ra đôi mi nặng trĩu, nhất thời căn phòng đơn sơ mà sạch sẽ xuất hiện trong mắt. Hình ảnh quen thuộc làm hắn ngẩn người ra, chợt vội quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh, một nam một nữ ngồi ở bên cạnh bàn. Cha, mẹ, nhìn hai đạo thân ảnh kia, Lâm Động vội gắng gượng tinh thần, nhỏ giọng gọi. Động Nhi, con tỉnh rồi. Nghe thấy tiếng kêu, nàng kia quay đầu nhìn sang, thấy Lâm Động vừa mở mắt, nhất thời vui sướng nói. Cả người nữ tử nhìn có chút mộc mạc, ước chừng khoảng 30, khuôn mặt hơi thanh tú làm người ta có loại cảm giác dịu dàng nhu hòa. Nàng đúng là mẫu thân của Lâm Động, Liễu Nghiên. Học nghệ chưa tinh mà đánh nhau với người ta, tự chuốc lấy khổ. Ngồi bên cạnh nữ tử là một vị nam tử nhìn qua chừng khoảng 30-40 tuổi, thân thể có chút đơn bạc, có thể mơ hồ nhìn thấy một chút sắc bén trong ánh mắt. Chẳng qua giống như có thương tích trong người cho nên khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, che lấp hơn nửa những tia sắc bén kia đi. Hắn là phụ thân của Lâm Động, Lâm Khiếu.